có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, Trà Xanh An. Kích thích, cùng quỷ dị cùng nhau nằm tại quan tài bên trong. Nghe lấy bên ngoài phong mà thổi qua lá cây tiếng vang. Miệng bên trong nói lấy nhất đẹp lời tâm tình. Cố An chính mình cũng cảm thấy chính mình thật không quá bình thường. Hồng Y Tân Nương một mực duy trì mỉm cười. Cố An cảm thấy, tâm tình của nàng bây giờ hẳn là rất tốt. Kia, cái này đỏ cái đầu ta có thể dùng lấy đi sao? Hắn còn hội đối ta sản sinh bài xích sao? Hắn một mực nhớ kỹ cái đồ chơi này. Bởi vì lúc trước cái này có thể là trực tiếp phá vỡ A Minh mộng cảnh. Mặc dù phá vỡ mộng cảnh cái này chính mình phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Tự trách mình hơi hơi suy sụp kia một lần. Có thể tại cái này cũng có thể khía cạnh chứng minh đỏ cái đầu kỳ thật vẫn là rất mạnh mẽ. Như là lấy đi Hồng Y Tân Nương đỏ cái đầu. Liền tính chơi không chết nàng. Nàng về sau ra ngoài. Thực lực khẳng định cũng lớn suy giảm. Có thể thiếu tạo một chút sát lục. Bất kể nói thế nào. Lấy đi đỏ cái đầu đều là vì về sau hòa bình tương lai. Mà không làm tư tâm. Cho nên. Hắn hướng lấy kia đỏ cái đầu vươn chính nghĩa bàn tay. Miệng nói, thân ái, chỉ có tiết lộ đỏ cái đầu mới coi như chân chính phu thê. Mặt đối Cố An duỗi đến tay, Hồng Y Tân Nương không hề động, liền một mực lẳng lặng nằm ở nơi đó. Hắc ám bên trong, ánh sáng yếu ớt hạ, Cố An tầm mắt toàn bộ bị trước mặt đỏ tươi ăn mặc tràn ngập. Hắn hít một hơi thật sâu. Ngón tay dần dần chạm đến đỏ cái đầu. Cảm xúc mềm mại. Mà lại, đem so với trước, đã không có bài xích tính. Cố An nội tâm vui mừng. Mặt ngoài bất động thanh sắc. Tiếp tục từng điểm kiêu ngạo lấy đỏ cái đầu một bên sừng. Nhưng là một giây sau. Đột nhiên một cái lạnh buốt tay một cái nắm chặt cổ tay của hắn. Cái tay này khí lực rất lớn. Rất cứng ngắc. Thật giống như một khối băng. Cố An phát hiện chính mình tránh thoát không? Hắc ám không gian bên trong. Dù cho không nhìn thấy hắn cũng biết là Hồng Y Tân Nương tay. Mặc dù tâm lý mau mau. Bất quá mặt lại lộ ra thâm tình bộ dáng. Thân ái. Ta biết rõ ngươi còn không có chuẩn bị tốt. Lần thứ nhất đều sẽ có chút khẩn trương. Ta có thể lý giải. Nhưng mà ta có thể chờ ngươi. Không vội. Cố An nhẹ nói. Ngữ khí rất ôn nhu. Có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn lời còn là có hiệu quả. Hồng Y Tân Nương khí lực trên tay nhỏ đi rất nhiều. Cố An rèn sắt khi còn nóng. Một bên đem tay trở về co lại. Một bên tiếp tục nói. Người mỗi ngày nằm tại cái này chỗ hẳn là rất cô độc đi. Ta tốt nghĩ cái này dạng một mực bồi tiếp ngươi. Còn có. Người tay thật lạnh a. Người nhất định rất lạnh đi. Chấm ngoặc kép. Cố An nói xong đồng thời, một cái tay khác chủ động nắm chặt kia băng lãnh mờ u bàn tay. Hắn dùng rất lớn khí lực, thật giống muốn đem chính mình nhiệt độ truyền lại cho đối phương. Cố An chỉ cảm thấy thủ đoạn buông lỏng, nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Đối phương rốt cuộc buông tay. Bất quá, hắn biểu tình không thay đổi, toát ra một tia thương cảm. Không biết rõ vì cái gì, thủ đoạn không có lại bị ngươi cầm. Cái này tâm lý trống rỗng, thật giống mất đi cái gì. Chấm ngoặc kép, Hồng Y Tân Nương lặng lẽ lật cái nghiêng người, dùng sau lưng nhìn về Cố An. Cố An trong mắt chừng một cái. Cái này là xấu hổ rồi. Quả nhiên, không quản là nam nữ, còn là quỷ dị, cái này trà xanh đều ăn sạch a. Tạm thời ổn định Hồng Y Tân Nương. Cố An lại bắt đầu đem lực chú ý thả tại kia đỏ cái đầu bên trên. Hơi hơi trầm mặc một lát, sau đó tiếp tục dùng thanh âm ôn nhu nói ra, tại ta nhóm quê quán, có cái truyền thống, liền là kết hôn đêm hôm ấy, đem âu yếm người đỏ cái đầu thả tại ngực mình, dán chặt lấy tim khiêu động vị trí, ngụ ý ngươi vĩnh viễn tại trong lòng ta phía trên, chấm ngoặc kép, về sau không quản là đi thiên nhai hải giác, còn là sinh lão bệnh tử, đều hội một mực tùy thân mang theo, chấm ngoặc kép. Bởi vì cái này dạng liền tính ngươi không ở bên cạnh ta. Ta tâm cũng có thể thời khắc cảm nhận được ngươi ấm áp. Chấm ngoặc kép, Cố An một hơi thở nói xong. Sau đó dừng một chút, Nói khẽ, ta có thể đem cái này chân quý nhất tồn tại để ở trong lòng phía trên sao? Quan tài bên trong xa vào lâu dài tĩnh mịch, không có một tia phản ứng. Cố An Thất lạc thở dài. Thật xin lỗi, là ta quá lỗ mãng. Cái này đỏ cái đầu đối với ngươi mà nói hẳn là đặc biệt trọng yếu đi. Đều tại ta, không có suy nghĩ qua cảm thụ của ngươi. Chấm ngoặc kép, Cố An đầu óc bên trong suy nghĩ lấy tiếp xuống đến nên như thế nào tiếp tục lúc. Bên cạnh Hồng Y Tân Nương rốt cuộc có động tĩnh. Ngươi gọi cái gì? Chấm ngoặc kép, thanh âm rất lạnh lùng. Thật giống tháng chạp băng xương. Cố An nheo mắt, vội vàng nói. Cố An, đối diện lại một lần nữa trầm mặc. Qua hồi lâu mới nói. Cố An, phu quân, chấm ngoặc kép. Cái này một tiếng phu quân trực tiếp để Cố An tê cả da đầu. Suy nghĩ lấy chính mình có phải hay không chơi quá mức. Ngoài miệng vội vàng nói. A, nha, nương tử, chấm ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, bên cạnh nhẹ nhẹ đáp lại một tiếng. Sau đó liền không có động tĩnh. Quan tài bên trong, lại một lần nữa xa vào yên tĩnh. Bên ngoài, những kia liêm đao lắc lư tiếng vang tựa hồ cũng đình chỉ. Cố An hơi hơi quay đầu. Xuyên thấu qua khe hở nhìn lại. Trên bầu trời huyết nguyệt đã biến mất. Những kia rủ đung đưa liêm đao cũng không thấy. Tựa hồ có thể dùng ra ngoài rồi. Cố An thử nghiệm đẩy ra nắp quan tài tử. Sau đó chậm ung dung ngồi dậy. Hồng Nguyệt tiêu thất về sau cổ lan thôn tựa hồ dần dần vừa nóng náo loạn lên. Trong thôn, những kia vừa rồi không biết rõ trốn đến nơi nào các thôn dân lại lục tục đi ra. Lại bắt đầu lại từ đầu tụ tập lại. Thôn trung tâm kia trên sân khấu. Xuyên lấy đồ hóa trang quỷ dị nhóm lại bắt đầu sinh động. Cố An lập tức nhìn về phía bên cạnh quan tài. Cái nắp là xốc lên. Trưng bày vị trí vẫn là chính mình phía trước xốc lên vị trí. Không có người động qua. Mà trong quan tài cũng là trống rỗng. Cái gì cũng không có. Cố An có chút nghi hoặc. Phía trước suy đoán không sai. Hồng Y Hoa đán hẳn là liền nằm trong này. Còn có cái kia quỷ dị trong mắt. Cũng một mực nhớ kỹ muốn bỏ vào đi. Nhưng vì sao? Hiện tại cái này chỗ cái gì đều không có. Chẳng lẽ thật đúng là người khác ra quan tài hương một điểm. Cố An hoài nghi nguyên nhân trên người mình. Chính mình khả năng tự mang chiêu quỷ thể chất. Không quản là Hồng Y Hoa đán còn là quỷ dị trong mắt. Đều là vì mình mà tới. Lại hoặc là nói. Chúng nó là vì người sống mà tới. Bởi vì trước mắt cả cái cổ lan thôn chỉ có chính mình một người sống. Cố An tại suy nghĩ đồng thời. Trước mặt đột nhiên một tối. Sau đó liền nhìn đến một cái đỏ tươi thân ảnh. Hồng Y Tân Nương. Nàng ngồi dậy đến. Đêm tối hạ. Mộ hoang bên trong xốc lên quan tài bên trong. Cố An cùng Hồng Y Tân Nương đối lập mà ngồi. Kia đỏ cái đầu bị gió thổi động. Một bên sừng ngẫu nhiên vạch qua Cố An gương mặt. Không khí rất yên tĩnh. Cố An tâm lý. Có điểm phát sợ. Hắn lặng lẽ nhìn chung quanh, tìm không thấy bất kỳ cái gì sự vật có thể làm dịu làm xuống lúng túng khí tức. Ta gọi Cố An, nói ra đến ngươi khả năng không tin. Ta cùng một cái quỷ dị nằm cùng một chỗ. Sau đó chẳng có chuyện gì phát sinh. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.